ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 24 giờ 24, ta đối với tiền không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bẻ gãy hai cái vòi nước, bóp hỏng ba cái điều khiển tivi, phá hủy hai cánh cửa phòng ngủ, cũng đánh nát một cái tivi treo tường, Giang Dã rốt cuộc có thể khống chế được lực lượng. Tuy rằng còn chưa tới trình độ dễ dàng theo ý muốn, nhưng ít nhất sẽ không tạo thành phá hư quá lớn. Hơn nữa hắn phát hiện mình tăng lên không chỉ là khí lực, tốc độ, sức chịu đựng, thậm chí năng lực phản ứng đều được tăng cường. Mặc dù khí lực tăng lên cũng không nhiều như vậy, nhưng mà so với trước mạnh hơn rất nhiều. Mà Giang Dã có thể thích ứng nhanh như vậy, cũng có quan hệ rất lớn với tăng năng lực phản ứng quá lớn. Cho dù là viên nang quyến rũ, hay là dung dịch lực lượng lớn thần kỳ, đều cho hắn kinh hỉ rất lớn. Loại này gần như thay đổi huyền huyễn, quả thực vượt quá tưởng tượng. Nếu so sánh lại, thậm chí ngay cả xe sang biệt thự đều có chút ảm đạm phai mờ. Mỗi ngày miểu sát, đừng tiếp tục cho ta xe cùng nhà. Ta đối với tiền không có hứng thú. Giang Dã vẻ mặt thối. Hắn đối với hàng hóa kế tiếp càng ngày càng mong đợi. Tiếp tục tập luyện khống chế lực lượng vẫn là cần thiết, để tránh tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Đồ vật hỏng không có vấn đề, mua mới là tốt rồi. Nhưng lúc lỡ tiếp xúc với người khác, Giang Dã tưởng tượng lúc cùng Lâm Hải bắt tay, kết quả không cẩn thận bóp năm ngón tay hắn thành nát vụn, không nhịn được dùng mình một cái. Quá khốc liệt rồi. Đứng lên, nhìn thấy trong nhà có chút bừa bãi, Giang Dã rất là bất đắc dĩ. Diện tích biệt thự thực sự quá lớn, trên dưới 3 tầng, hơn 600 mét vuông. Cái này còn chưa tính nhà để xe dưới hầm. Hiện tại vấn đề lớn nhất làm phiền não hắn chính là quét dọn vệ sinh, hồ bơi. Nước đã chừng mấy ngày không có đổi qua. Trên lầu vườn hoa cũng không có người cắt tỉa, còn có rác dưới. Nấu cơm, người giúp việc nhất định là phải tìm, nhưng trước phải tuyển một quản gia. Giang Dã không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt này, cho nên tốt nhất có quản gia có thể giúp hắn quản lý. Với cả hắn cũng cần một người đại diện. Hắn mở máy vi tính ra, phát tin trên web tuyển dụng, sau đó trực tiếp tiêu tiền đem tin tức lên đầu trang web. Tiếp theo chọn người thuận mắt là được. Văn Văn, ngươi làm sao kích động như vậy? Tập đoàn Bàng Thị A, công việc tốt biết bao. Ngươi đi quản những việc vớ vẩn kia làm gì? Lưu Cầm Hận rèn sắt không thành thép nói. Đại tỷ, ta là phát hiện nàng dùng tiền của công quỹ, báo cho chủ tịch, đây là chức trách của ta. Ai biết hai người bọn họ lại còn có chuyện bẩn thỉu kia. Tần Văn nằm sấp ở trên giường, dưới váy ngủ là hai chân thon dài trắng nõn. Ngươi cũng là quá xui xẻo, nếu không lại đi tìm Bàng Đại Hải thương lượng một chút. Ngươi năng lực mạnh như vậy, hắn có lẽ sẽ giữ ngươi lại. Lưu Cầm khuyên, không muốn. Tần Văn quả quyết cự tuyệt. Ta biết bí mật lớn như vậy, bọn hắn nhất định là không thể để ta ở lại. Hơn nữa Bàng Đại Hải đã nói, không cho công ty cùng ngành tuyển dụng ta. Chấm, rõ ràng người sai không phải ta, vì sao lại là ta đến gánh vác hậu quả này? Hơn nữa ta bây giờ nhớ đến hai người kia liền ghê tởm. Liền coi như bọn họ cầu ta, ta cũng sẽ không trở về. Tần Văn tức giận bất bình. Lưu Cầm bất đắc dĩ thở dài. Với tư cách là bạn thân nhất, nàng quá rõ tính tình Tần Văn. Thoạt nhìn điềm đạm mỏng manh, kỳ thực cố chấp hơn bất kỳ ai. Muốn nàng trở về Bàng Thị chắc chắn là không thể nào. Nhưng mà chúng ta phải kiếm tiền, ăn cơm mà. Ta biết ngươi ở Bàng Thị kiếm không ít tiền, có thể phần lớn đều gửi về nhà rồi, trong tay sợ rằng không có bao nhiêu tiền đi. Lưu Cầm hỏi. Tần Văn không lên tiếng, dùng mền che lại đầu. Lưu Cầm nói không sai, nàng hiện tại rất thiếu tiền. Thôi, đừng có muốn chết không muốn sống, không có tiền tỷ nuôi ngươi. Lưu Cầm vỗ ngực nói. Ta biết ngay ngươi đối với ta tốt nhất. Tần Văn ngồi dậy, cười híp mắt nói. Đáng ghét. Lưu Cầm liếc nàng một cái. Ta vẫn là giúp ngươi tìm công việc đi, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút tình hình. Vừa nói nàng vừa cầm lấy bản ghi chép của Tần Văn. Mở web tuyển dụng ra. Công việc bầy la liệt liền xuất hiện ở trước mắt. Để cho người ta hoa cả mắt. Lúc này trên đầu trang một tin tức tuyển dụng hấp dẫn chú ý của nàng. Biệt thự Cửu Gian đường tuyển quản gia. Trình độ học vấn cao. Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý con người. Lưu Cầm bĩu môi. Hiện tại quản gia đều yêu cầu trình độ học vấn cao. Người có tiền nhiều vấn đề thật là nhiều. Ta xem một chút tiền lương A, 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0, 5 số 0, 8 vạn, còn là lương tháng. Lưu Cầm trợn tròn mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy trình độ học vấn. Cái yêu cầu này thật là không hà khắc tí nào. Một tháng 8 vạn, một năm chính là gần 100 vạn. Cái này so sánh với nhiều công ty đã cao còn cao hơn. Tiền lương cao như vậy, không phải là có yêu cầu gì đặc biệt biến thái đi. Lưu Cầm nhìn kỹ một hồi, phát hiện đối với tuổi tác, ngoại hình thậm chí giới tính đều không có bất kỳ yêu cầu gì. Xem ra xác thực là nghiêm chỉnh tuyển người. Tiền lương kia thật đúng là quá cám dỗ. Trên website vẫn còn lưu tài khoản của Tần Văn. Lưu Cầm con mắt hơi chuyển động. Lặng lẽ nhập sơ lược lý lịch. Văn Văn chính là thiếu tiền. Vạn nhất đây là cơ hội tốt thì sao? Ngược lại có đi hay không đều do nàng tự quyết định. Nhìn thấy Tần Văn nhàm chán đến lăn lộn trên giường. Nàng càng phát hiện quyết định của mình là đúng. Cách chương.